Thời gian tiểu thánh quân luyện hóa tiên điện hơi dài. Mà thế công của ma tử có một chút mãnh liệt, cho nên ở trong trận đại chiến này, mỗi người đều hứng chịu áp lực rất lớn, nhất là tồn tại trong bất tri địa, bị ma tử ra tay độc ác giết chết không ít, coi như là người trong thôn xuất thủ, cũng đều ăn đau khổ cực lớn, thôn trưởng bị hung hăng đạp một cước, tú tài bị đánh cho mắt đen ngòm, đồ tể lần lượt bị dẫm ở dưới chân, liền ngay cả hoa quả phù kiều mị mê người, hiếm thấy trên đời, cũng ở trong lúc hỗn loạn, bị người hung hăng đá mấy cước vào. Cái mông. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này đều đáng giá. Thẳng đến 7 ngày sau. Lúc đại chiến đến hồi cuối, đám người đều đã kiệt lực, mà ma tử thì vẫn còn đại phát thần uy, lúc này, rốt cuộc thì đệ tử Thái Bạch Tông, tu sĩ tiểu bối Bắc Vực, thậm chí là tu sĩ tiểu bối Tây Hoang, Nam Cương cũng xuất thủ, thực lực của bọn hắn rõ ràng chênh lệch quá xa cùng với ma tử, nhưng lại vẫn ngăn ở trước người của Phương Quý, hy vọng dùng tính mạng của mình, đến giúp hắn tranh thủ, cho dù là một chút thời gian nhỏ đến mức không đáng nói đến. Ở trong đám người này, cũng có không ít người gặp xui xẻo. Giống như Tần Gia Giáp công tử, hơi mất tập trung một chút liền bị ma tử bắt lấy. Vả miệng 10 phát liên tiếp. Kết quả cuối cùng là Đông Thổ Tần Gia Lý Tiểu Thư xuất thủ. Vị Lý Tiểu Thư kia cũng rốt cục không nhịn được lo lắng trong lòng, lao ra từ trong động phủ, liều lĩnh đi tới trước người của Tiểu Thánh Quân, vươn ra hai tay, thay hắn ngăn trở vị ma tử ma khí cuồn cuộn, giống như có thể nghiền ép hết thảy kia. Ai, đồ đần này. Phương Quý nhìn Lý Tiểu Thư ngăn cản ở trước người mình, bất đắc dĩ thở dài. Phản phất như là bởi vì bị cảm động, tiên điện phía sau hắn rốt cục cũng triệt để dung hợp cùng với thần hồn của hắn, thế là ở giữa một sát na. Hắn bỗng nhiên đưa tay, tiên điện xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, cửa lớn mở ra, lập tức liền thu Lý Tiểu Thư sắp bị ma tử đánh chết vào trong tiên điện, có người có ánh mắt sắc bén, nhìn thấy trong một sát na cửa tiên điện đóng lại, Tiểu Thánh Quân hôn, chụp, một cái ở trên mặt nàng. Đến phiên ta. Tiểu Thánh Quân đã triệt để dung hợp tiên điện, liền để cho Lý Tiểu Thư cùng với tiên điện ở sau lưng, sau đó nhanh chân chạy vội ra, chính diện giao thủ cùng với ma tử, đánh thành một đoàn, bất quá so với cục diện hắn bị ma tử áp chế trước đó, bây giờ đã có khác biệt lớn, lúc này Tiểu Thánh Quân triển lộ ra thần uy thường nhân khó có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên tạo nên vô cùng vô tận kiếm ý bên người, hung hăng chém về phía trước. Đó là một kiếm siêu thoát thoát tục. Toàn bộ lực lượng tiên điện, dường như cũng bị một kiếm này dẫn động ra, một mảnh hào quang tràn ngập trong chu thiên, cuồn cuộn xông về phía trước, chém lên phía trên vô tận thần thông loạn lưu trước người ma tử, diệt sạch loạn lưu, sau đó kiếm ý chém lên trên người của ma tử. Một chém này, liền khiến cho ma tử lùi về sau mấy bước. Chương 1426 Thắng lúc lùi về sau bước đầu tiên, bản nguyên chi huyết của Tiểu Long Đế bay ra trên người hắn, bị Tiểu Long Đế thu lại. Lúc lùi về sau bước thứ hai, Lục Thi bay ra từ trên người hắn, bị Khổ Tôn giả đoạt lại. Lúc lùi về sau bước thứ ba, Bát Yêu Tháp bay ra từ trên người hắn, rơi vào trong tay của Hắc Sơn Đại Tôn. Khí tức ở trên người của ma tử, đang nhanh chóng biến mất. Phản phất như hắn cũng đã ý thức được đại thế đã mất, rốt cục cũng tạm thời ngừng tay. Ánh mắt quét nhìn Tiểu Thánh Quân, cũng quét nhìn toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên, nhìn đám người cơ hồ đã vô lực tái chiến. Chậm rãi mở miệng, các ngươi có trí tuệ nghiên cứu được chỗ huyền diệu của đường, lại không có tư cách nắm giữ đường, cho nên đường nằm ở trong tay các ngươi, cuối cùng cũng chỉ mang đến diệt vong cho các ngươi, ta vẫn sẽ quán triệt ý chí của ta, đoạt lại tất cả đường, đặt tại nơi không biết trong tinh không, ta sẽ nhìn các ngươi, chờ các ngươi tự hủy, sau đó sẽ đi đến đây làm xong sự tình mà ta chưa hoàn thành. Lúc nói xong những lời này, hắn tiến vào trong hư không, đứng ở phía xa xa thi lễ một cái đối với Phương Quý. Trong hư không phía sau hắn, có kẻ nứt to lớn xuất hiện, hắn bị kẻ nứt kia hấp dẫn. Bay vút vào trong kẻ nứt. Sau đó, kẻ nứt biến mất, hắn cũng không còn ở nhân gian. Giữa thiên địa, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung không có một ai, vẫn không thể tin được đây là sự thực. Cúi đầu nhìn xuống. Theo việc ma tử biến mất, tất cả ma vật cũng đều đã tán đi. Tại Bắc Vực xa xa, cùng với vô số địa phương, vô tận ma khí ma sơn tiêu tán, biến trở về thành núi phổ thông. Chúng ta đã thắng rồi sao? Ba vị lão thần tiên Đông Thổ đã bị thương nặng, gần như sắp không duy trì nổi thân hình, giãy dụa đứng lên,